Hello my friends, Snow đây. Quick vẫn chưa thấy đến, đang chờ tên Quick kia đến để hỏi tội đây. Đã bảo là hôm qua phải đến tập vũ đạo chuẩn bị cho sự quay trở lại của Super Speed. Ấy thế mà mất tâm, mất công Snow này cả buổi sáng ngồi bôi đầy mỡ ra sàn đá hoa để cho nó trơn, nhảy cho nó dễ. Muốn lấy lại hào quang quá khứ á, muốn đi đến đâu cũng có fan kêu gào thảm thiết á. Snow cực ghét những kẻ hay muốn trở nên hoành tráng mà không chịu khó làm lụng tập tành gì cả. Chính ra Snow lại rất ngưỡng mộ các bạn, những thính giả thân yêu của Quick and Snow Show. Snow ngưỡng mộ các bạn bởi sáng chủ nhật nào cũng chịu khó dậy sớm để đón nghe chương trình. Các bạn chính là... À đấy, Quick đến rồi đấy. Hello. Lố cái gì mà lố? Vậy thì bye bye. Bye cái gì mà bye, đi đâu? Đứng lại đây hỏi tội đã. Sao hôm qua không đi tập vũ đạo hả? Qua tôi phải đi họp lớp. Lớp nào? Lớp cũ phổ thông. Tưởng đi họp lớp nào chứ lớp phổ thông thì đi làm gì cho nó mất công. Các nhân vật nữ ở đấy toàn con bồng cháu bé cả rồi, còn đâu cơ hội cho Quick nữa. Hay, tôi đi họp lớp là để gặp bạn gặp bè, đâu phải đi tìm đối tượng. Mà Snow yên tâm đi, tôi vừa đăng ký học một lớp tiếng Pháp rồi, nhiều em tin trông hay lắm. Vậy hả? Hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười với Quick ở cái lớp Pháp đó. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với lớp VIP Very Impressive Pupil, Kinh doanh Quốc tế 46B Đại học Kinh tế Quốc dân. Một ngày như mọi ngày, có thể nhận ra sự náo nhiệt ngay từ khi chưa đặt chân lên những bậc thang cuối cùng dẫn đến lớp. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng bước chân chạy đuổi nhau huỳnh huỵch, rồi dần dần hiện ra những khuôn mặt, những nụ cười thân thuộc. Nếu ai đó có hỏi rằng quãng thời gian đẹp nhất của đời người là khi nào, thì chúng mình sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời, đó là thời đi học. Ở đó có nụ cười, có nước mắt và những giận hờn, có niềm vui và cả những nỗi buồn không tên. Người ta bảo nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, quả là không sai. Cho đến tận bây giờ khi đã là những sinh viên năm cuối thuộc loại lão làng ở trường, chúng mình vẫn còn nghịch ngợm như trẻ con, đá cầu, ăn quà vặt, buôn dưa lê, đánh hội đồng. Chúng mình đã đi được một quãng đường không phải là ngắn, vậy chỉ còn những bước rất nhỏ nữa thôi, chúng mình sẽ đặt chân đến cánh cửa cuộc đời. Chẳng biết là sau cánh cửa ấy, điều gì đang chờ đợi chúng ta. Nhưng dù là điều gì đi chăng nữa, hãy quay lại dù chỉ một lần thôi nhé, để nhìn lại những giây phút đã qua, để khắc sâu trong trái tim những tình cảm đẹp đẽ nhất, rồi hãy mạnh mẽ đẩy cánh cửa cuộc đời, bay đi thật xa và thực hiện những ước mơ của chính mình. Chỉ còn một tháng nữa lớp mình sẽ chia tay giảng đường, chia tay thời sinh viên. 64 thành viên đều rất yêu thích chương trình Quick and Snow Show và thậm chí đã từng có một chương trình ca nhạc theo cầu được thực hiện ở lớp mình nữa cơ. Mong Quick và Snow phát tặng cho tất cả các thành viên của lớp Kinh doanh Quốc tế 46B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội ca khúc Breakaway của Kelly Clarkson như một món quà ý nghĩa nhất trong ngày chia tay. Could be. email gửi từ địa chỉ thay áo thư sinh bằng áo lính cks@yahoo.com. Anh chị thân, em là sinh viên năm cuối rồi, vài ngày nữa bắt đầu thi học trình, vậy mà cứ giờ sách ra đọc hết cả trang sách, em chẳng hiểu nổi là mình đang học gì nữa. Lúc nào hình ảnh người ấy cũng đầy ắp trong tâm trí em đã cố quên mà chỉ thêm thấy nhớ. Chưa bao giờ em yêu nhiều đến như vậy, cao ngạo là thế, vô tình là thế, cứ ngỡ tưởng rồi sau này em sẽ yêu một cô gái thật cá tính, thật sôi nổi, thật vĩ đại. Vậy mà đùng một cái, vào cái ngày tình cờ ấy, một cô gái có khuôn mặt trong quê quê, ngay tại ký túc xá em ở cũng đủ làm trái tim em thổn thức, và em biết mình đã yêu. Em đã đến với người ấy bằng cả trái tim chân thành và bằng tình yêu trong sáng nhất. Những lúc hậm hực lòng ghen mới thấy mình yêu nhiều hơn mình tưởng. Những lúc làm việc âm thầm vì người yêu thấy mình thật lớn lao. Có thể sẽ mãi mãi người ấy không bao giờ nhận ra. Và em cũng hiểu yêu là sự hy sinh. Em đã yêu cả những khuyết điểm tồn tại ở người ấy. Vậy mà giờ đây em và người ấy đã xa nhau khi mà em không tìm nổi được một nguyên nhân thực sự. Người ấy cứ lặng lẽ đến thờ ơ, đến vô tâm vô tình. Nói là yêu mà chỉ thấy một cảm giác trống trải. Và cuối cùng em đã là người phải nói tiếng xa nhau. Và như thế là xa nhau thật. Tưởng thời gian sẽ làm vơi đi nỗi nhớ, nhưng không, giờ đây em biết chắc rằng mình không thể nào quên được người ấy. Sắp đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, người ấy là sinh viên khoa sư phạm. Em muốn gửi tới người ấy một bài hát với lời nhắn: giờ anh không còn được ở bên em, nhưng những lời chúng mình đã nói với nhau sẽ theo anh đi mãi mãi. Trong trái tim anh luôn đầy áp bóng hình em. Em còn nhớ lời cuối cùng anh nói với em là gì không? Cho dù có điều gì xảy ra, em vẫn mộc mạc, dung dị và tinh khôi trong mắt anh. Và bài hát em muốn gửi tới là ca khúc End of the Road của nhóm Boy Two Men, gửi đến nhóc yêu số điện thoại 0972363357 là Đào Thị Kim Oanh, phòng 404, nhà C2, ký túc xá Mỹ Trì 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Ký tên Cao Khánh Sang. Together, and you know that I'm right. Gì đấy? Hát thì hát to lên, lầm nhầm miệng cứ ngáp ngáp ngáp như cá double C đấy. Bài này tôi đang sáng tác dành riêng cho ngày quay trở lại của Super Speed. Sáng tác chưa xong, bao giờ xong sẽ cho Snow nghe, ok? Thế á? Mà cách sáng tác thế nào cho hợp với giọng ca chính Snow này thì hãng sáng tác nhá. Cái gì? Bài hát này tôi sáng tác là chỉ để tôi hát thôi, còn Snow chỉ lượn lờ múa phụ họa xung quanh tôi như là dây leo quấn quanh thân cây cổ thụ ấy. Cái giọng nam trầm lơ lửng của Quýt cất lên mà không có giọng tôi hòa cùng thì khán giả có mà vừa bịt tai vừa ú té chạy. Quýt còn nhớ cái vụ quả chính thơm ngay giữa trán không? Sao không nhớ, vẫn còn trẹo này. Nhưng đó không phải là do giọng tôi không hay, mà chắc là của một kẻ nào đó quá ghen tị với Quýt này mà thôi. Nói chung khi người ta thực sự tài năng và nổi tiếng thì lắm kẻ thù cũng là chuyện đương nhiên. Anyway, không tranh luận dài dòng, tôi là người đưa ra sáng kiến Super Speed quay trở lại. Tôi được quyền hát chính ít nhất một bài trong album sắp tới. Chỉ một bài thôi nhá. Cái giọng nam trầm lơ lửng của Quýt mà hát lên, ôi mình nghĩ đến mà Snow đã sởn cái gáy ốc. Thế thì cứ ngồi đấy mà sởn. Thôi tôi đọc thư đây. Thư của bạn Tuân Phạm ở địa chỉ men8x.tuan@yahoo.com.vn. Lời đầu tiên cho em gửi lời hâm mộ của em đến chương trình. Em thấy nội dung chương trình rất phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, và hơn nữa là hai người dẫn chương trình, anh Quýt và chị Snow. Chị Snow có chất giọng vàng anh sơn ca. Nếu theo dân cư mạng thì bạn phải nói là chị Snow có chất giọng vanh khuyên sơn ca. Is that right? Còn anh Quýt có cái giọng nam trầm lơ lửng. Nghe theo lời chị Snow thôi, chứ em cũng không biết giọng nam trầm lơ lửng từ trước. Mà em ao ước được có. Giá mà em có cái giọng đó thì tán gái chắc phải đạt lắm. Thế chưa Snow? Ao ước nhá, Snow cứ vui dập tôi đi. Nhiều người muốn có chất giọng nam trầm lơ lửng giống tôi lắm ấy. Tuân thân mến, em muốn có chất giọng giống anh Quýt để mong chiếm được trái tim của nhiều cô gái á. Điều này chứng tỏ em không theo dõi chương trình nhiều lắm, vì nếu là một thính giả thường xuyên thì chắc chắn đã phải biết đến tình trạng cô đơn triền miên của anh Quýt nhà em. Snow lại bắt đầu rồi đấy. Tôi đọc tiếp thư đây. Anh Quýt và chị Snow này, anh chị có bao giờ gặp người tốt không? Người ta nói ai gặp người tốt là kiếp trước họ làm nhiều việc thiện đấy. Em thì đi đâu cũng gặp người tốt. Ôi, thế thì bạn giống Quýt đấy. Quýt đi đâu cũng gặp người tốt, trừ trong mỗi studio này là gặp phải người xấu đấy. Tiếp thư của bạn nhá. Những lúc em gặp trở ngại, họ giúp đỡ em mà không cần phải có điều kiện gì. Vậy mà em chỉ biết nhận lòng tốt của họ mà chưa bao giờ có dịp đền đáp công ơn cả. Bây giờ là lúc em đền đáp công ơn cho họ đây. Em nhớ anh chị play cho em ca khúc Apologize do Timbaland biểu diễn cùng One Republic với lời nhắn: chào người tốt của Tuân, cảm ơn các bạn về tất cả. Tuân sẽ luôn nhắc nhở mình không bao giờ phụ lòng tốt của mọi người. Có thể các bạn không được đền đáp ngay, nhưng biết đâu kiếp sau sẽ được đền đáp. Và đây là những người bạn tốt của em, nhóm bạn miền Nam: Lữ Tưởng, Hiếu, Dũng, Thành, trường Đại học Lao động Xã hội. Các bạn Hoan, Nghĩa, Phượng và tất cả các bạn phòng 30 nhà 4 ký túc xá trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em là Tuân ở số điện thoại 0935 593726. Cảm ơn anh chị rất nhiều. What you say, but I just can't make you sound. I met something on the ground. Email của bạn Phạm Minh Quang gửi từ địa chỉ quangcb14a@gmail.com. Trai Quýt và chị Snow, 17 tháng 2 năm 2006. Em biết cô ấy trong một buổi chiều mưa bụi bay. Cô ấy học cùng khối với thằng em họ, hứa rửa bát, nấu cơm hộ đến hết kỳ nó mới cho nick. Mừng quá, nhưng em nhắn rất nhiều mà không một lần cô ấy trả lời. Không ổn rồi, phải thay đổi chiến lược. Biết cô ấy đi học bằng xe buýt, em chờ để có thể đi cùng cô ấy một đoạn đường, nói chuyện với cô ấy một chút. Còn ngõ nhỏ bỗng dưng có một kẻ đứng lặng lẽ chờ đợi. Mới đầu người trong ngõ nhìn em tò mò nghi ngờ, sau lâu dần họ cũng quen. Những buổi chiều trôi qua buồn bã, cô ấy chỉ lắc đầu im lặng. Những ngày tháng 11, mưa bụi lại bay, cái lạnh dần hiện hữu. Trong góc tối của con tim ta cảm thấy cô đơn lạnh giá, chỉ có một mình. Em mong anh chị gửi tới cô ấy giúp em ca khúc Nothing's Gonna Change My Love For You của Glenn Medeiros với lời nhắn: anh vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng. Cảm ơn anh chị đã chia sẻ cùng em. Em là Phạm Minh Quang, lớp 48CB, Viện Xây dựng Công trình Biển, Đại học Xây dựng Hà Nội. Còn cô ấy là Nguyễn Hoàng Xuân Mai, Đại học Kiến trúc Hà Nội. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. It's not so easy. Our love will need a way for us. Like the guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Thư của Thu Lê ở địa chỉ don29sars@yahoo.com. Anh chị thân, tiết trời vào thu thật chậm, từ phương Bắc xuống, có lẽ vì đã trải qua một hành trình dài như vậy nên ở nơi em, giải đất miền Trung khắc nghiệt, sắc thu đã nhạt đi rất nhiều, xa xác, khác lắm mùa thu Hà Nội, anh chị nhỉ. Nơi ấy có một ký ức đẹp đẽ thơ mộng và bình yên, một mối tình đầu thơ dại chẳng thể nào nguôi được để trong em giờ đây cô đơn quá anh chị à. Ở đây khác lắm, có phải em nhớ quá cái lạnh miền Bắc nên mùa đông đã chiều lòng người mà đến sớm hơn? Có phải em mong quá nên gió lạnh mau về, hay tại vì mùa thu nơi này vẫn thường như thế, nhạt nhòa để từng cơn mưa nặng hạt báo hiệu mùa đông sắp về đến sớm hơn, kéo dài mãi không thôi? Và có phải chỉ mình em với những khắc khoải xót xa nhớ thương cô độc? Em không đủ mạnh mẽ như anh để quên đi quá khứ. Em không đủ tự tin để có thể phân định cho mình cái ranh giới dù là mong manh nhất giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay, khi mà cuộc sống thì cứ trôi đi lặng lẽ. 700 cây số đối với em là nỗi kinh hãi vô cùng mỗi lần lên tàu ra Bắc, nhưng đó không còn là vật cản đáng kể đến nữa mỗi khi em biết rằng anh đang trông ngóng em trở về. Em đã vì anh mà trở nên ích kỷ mất rồi, để tình yêu nơi em cứ lưu hoài lưu mãi hình ảnh anh, mà quanh em những con người mới không ai xóa được. Thời gian là chiếc tẩy vô hình, nó có thể đã mang em đi trong ký ức anh, nhưng lại không đủ sức thực hiện công việc đó trước trái tim em bướng bỉnh. Vẫn còn đó bên trong cái vỏ ngoài lạnh giá nơi trái tim em là gương mặt anh, ánh mắt anh nhìn em, mà một lúc nào đó, em biết, đã đầy thương yêu. Mùa đông năm nay anh có mang bên mình món quà sinh nhật của em, hay nó đã bị bỏ quên nơi góc tủ tối tăm, không nhìn ra được chút ánh sáng nào le lói? Còn em sẽ vẫn quàng trên vai chiếc khăn của em, bởi vì với em nó vẫn vẹn nguyên và đẹp như những ngày đầu. Phải chăng vì đó là thành quả của những đêm thức trắng bên mấy cuộn len khó bảo? Hay là vì hơn hết thầy, vì cảm giác được che chở, vì hơi ấm yêu thương mà nó mang lại cho em? Với cả nó cũng rất hợp với em, anh có thấy không? Anh Quý và chị Snow à, một năm trước, đúng vào ngày sinh nhật anh ấy, hai đứa em, hai đầu cầu một Bắc một Trung, nhưng đã hòa là một trái tim, chúng em đã đợi anh chị sớm hơn đến cả tiếng đồng hồ, hồi hộp chờ đợi món quà em gửi tặng anh ấy. Không may mắn lắm, nhưng nhờ có câu nói của anh ấy, anh hiểu em yêu anh nhiều như thế nào mà em đã không buồn. Tháng 11 này là tròn một năm khi cả hai đều ngồi bên radio. Em biết giờ đây chỉ mình em chờ đợi món quà này, nhưng em mong anh chị hãy play giúp em ca khúc Bleeding Love của Leona Lewis để gửi đến anh ấy. Anh ấy là Nhất Linh, tại địa chỉ zz@ansao.zz@yahoo.com, số điện thoại 0912 526... Như một món quà sinh nhật cùng lời nhắn: chúc anh sinh nhật vui vẻ, em không mong anh hiểu em, chỉ mong anh có thể sống thật lòng mình một lần nữa được không anh? Yêu anh chị nhiều, em gái Clever, ở địia chỉ draw29star@yahoo.com, số điện thoại 0982 328 529. Closed off from love, didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Oh, but I don't care what they say, I'm in love. email của bạn Nguyễn Hiền Nga gửi từ địa chỉ ab.vna@gmail.com ngày 3 tháng 11 năm 2007. Chị Snow và anh Quýt thân mến, không biết em gửi email này anh chị có muộn quá không? Em muốn nhờ anh chị gửi tặng bạn em một bài hát vào chương trình ngày Chủ nhật tới 11 tháng 11 vì 12 tháng 11 là sinh nhật bạn ấy rồi. Bạn em 17 tuổi rưỡi, gầy nhẳng, đen nhẻm, đẹp trai và trông già hơn tuổi thật của mình 10 năm. Bạn em học ở Singapore nhưng không nói Singlish. Bạn em chưa có bạn gái vì đánh đá quá hết cả phần của người ta rồi. Thế mà thật ra lại rất mong manh, yếu đuối, dễ vỡ, hiền lành. Cả tin giống như anh trai bạn ấy. Bạn em là một chàng trai trẻ dũng cảm, đặc biệt là khi dám gọi em là chồn hôi béo ú. Gửi bạn Pinky Tui, yêu quý của chồn béo, bài hát Les Jours Tristes, những ngày tháng buồn trong soundtrack phim Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Vì chúng mình sẽ luôn là một điều kỳ diệu như Amélie, vì sẽ là những niềm vui và những việc làm nho nhỏ tạo nên những thay đổi hạnh phúc cho cuộc sống của người khác và cả vì chúng mình nữa. Vì chúng mình sẽ không bao giờ để cho những ngày buồn làm chúng mình giàu dĩ, vì chúng mình sẽ luôn tiếp tục mặc tất cả khó khăn hay nghi ngờ, vì rồi một ngày họ sẽ hiểu ra và từ trong tim chúng mình luôn biết rằng chúng mình đang làm đúng. Tuổi 18 đẹp như mơ, quyết liệt và cháy bỏng cậu nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều, thương mến Hiền Nga. Tưởng Kim Thành Vũ đẹp trai ấy. Thành Vũ ăn thua gì, đây là Hoàn Vũ mà, như kiểu hoa hậu Hoàn Vũ ấy. Anyway, thư gửi từ địa chỉ kimhoanvu@yahoo.com. Anh sải bước trên con đường đầy ắp kỷ niệm, những tia nắng cuối chiều như bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tán lá rợp bóng của hàng cây ven đường, mùi hương hạt dẻ quen thuộc của những cô bán hàng rong, mùi chả xiên nướng vẫn thơm phức như ngày nào. Châu Snow kiểu mới nói đến hạt rẻ với chả xiêm cái là đã thấy cánh mũi Snow phập phồng. Thôi thôi, tôi cai mấy món đấy rồi. Với tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay thì tất nhiên phải say goodbye với những hàng quán vỉa hè, những gánh hàng rong, những nem chua xoài dầm chè thơ cẩm. Chào nhá. Được, may quá đây cũng đang nợ Snow một vụ chè. Vậy thì chào nhá, xóa sổ luôn. Này này không được, bây giờ phải chuyển thành đồ sang chứ. Quay lại với bức thư của anh bạn Vũ Kim Hoàn. À, Kim Hoàn Vũ, cảm ơn bạn đã làm cho Snow này thay đổi quan điểm. Trước đây Snow đã từng nghĩ mùi nước hoa của con gái là nhân tố quyết định để gợi lại những kỷ niệm của một mối tình lãng mạn. Nhưng hóa ra còn những mùi có khả năng quyến rũ phái nam mạnh hơn, đó là mùi hạt rẻ này với mùi chả xiên nướng. Vậy Snow cho tôi mấy lọ nước hoa xịn của Snow đi. Quýt này sẽ đổi lại cho Snow bằng mấy xiên thịt nướng để Snow thay châm gai lên mái tóc. Này, còn nói kiểu thế thì còn lâu mới có người yêu Quýt nhá. Mà nước hoa của tôi là nước hoa nữ, Quýt lấy để làm gì? Đừng nói với tôi là Quýt có thói quen dùng nước hoa nữ đấy nhá. Snow là phụ nữ mà kém tinh tế nhỉ. Tôi dùng mùi nào Snow phải biết ý. Mà tôi định xin Snow mấy lọ nước hoa không dùng đến cứ bày đầy trên bàn trang điểm của Snow là để đi tặng các em trẻ đẹp. Lại mấy em tin đó hả? Đó. Thế thì không được đâu. Nước hoa của tôi toàn mùi lady sang trọng, không hợp với đối tượng tin của Quýt đâu. Hợp hết, Snow cứ đưa đây. Nhưng mà những hộp nước hoa đấy tôi bóc ra và đều dùng một ít rồi. Không sao, dưới bàn tay này của Quýt là trông như mới hết. Đấy, các bạn thấy chưa? Quýt là một kẻ chiên lấy đồ second hand độ lại rồi đi tặng người khác. Nếu ai đã lỡ bị Quýt tặng quà rồi thì đề nghị về nhà kiểm tra lại nhá. Quay trở lại với chuyên môn, Snow sẽ đọc tiếp bức thư của anh bạn Kim Hoàn Vũ. Một năm đã trôi qua với bao sự đổi thay của cuộc sống. Một năm về trước, anh không dám nghĩ rằng mình lại có đủ sức lực để vượt qua những sóng gió ấy. Nhưng số phận đã rất ưu ái với anh. Và lúc khó khăn nhất của cuộc đời, lúc mà anh tưởng chừng ngã gục thì em đã đến bên anh. Em như ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim anh, như ánh bình minh soi sáng đường anh bước. Ngày ấy cũng trên con đường này, lần đầu tiên anh nắm tay em, một bàn tay thon nhẹ và ấm áp biết nhường nào. Em thì thầm, vững tâm lên anh, thất bại nào cũng có thể vượt qua được mà. Cho dù mọi thứ đang quay lưng lại với anh, nhưng hãy nắm tay em và bước đi từ vết chân anh ngã, anh nhé. Bàn tay đã góp phần nâng đỡ từng bước anh đi vượt qua trở ngại của cuộc sống và có được thành công như ngày hôm nay. Anh thật hạnh phúc vì có được tình yêu của em. Hãy giúp em gửi tới cô tấm của em ở số điện thoại 0988903962 bài hát Picture of You của The Last Goodnight với lời nhắn: cô tấm ơi, em phải mau khỏe lại nhé, mình sắp được bên nhau rồi. Upon the wall, this is the story of us all. This is the first sound of a newborn child before he starts to crawl. This is the war that's never won. This is a soldier and his girl. This is the mother waiting by the fall, praying for her son. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. There is a drug that cures it all, blocked by the governmental war. We are the scientists inside the lab, just waiting for the call. This earthquake weather has got me shaking inside. I'm high up and dry. Pictures of you, pictures of me, hung upon your wall for the world to see. Pictures of you, pictures of me, remind us all of what we used to be. Confess to me every secret moment, every stolen promise you believe. Pictures of me hung upon your wall. email của bạn Lưu Thị Hồng Ánh gửi từ địa chỉ hoangbangchu@961@yahoo.com, Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2007. Cô nương yêu quý, sáng hôm nay có tiết giáo dục công dân của cô, em đã học bài rất kỹ với hy vọng được lên bảng, kiểm tra bài cũ và được điểm tốt. Cô biết không, sau rất nhiều chuyện không vui, hôm nay em mới có tâm trạng tốt. Em còn sắp đi thi hát tiếng Anh, sở thích lớn nhất của mình. Khi đến trường, em gặp bạn Linh, thư ký lớp, mặt Linh rất tư lự. Em định trêu thì Linh giật mình quay lại và bảo rằng cô nương mất rồi. Em giật thót cả tim và bàng hoàng khi nghe những gì vừa lọt vào tai mình. Em thầm nghĩ, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, cũng không phải ngày đặc biệt để nó trêu ác ý như vậy. Hỏi lại kỹ thì Linh bảo, cứ vào lớp đi, lớp mình đang xôn xao cả lên đấy. Khi vào lớp, sự thật phũ phàng đã hoàn toàn khiến em suy sụp. Em không bao giờ tin vào điều đó, nó quá bất ngờ. Cái container kia cứ cho là như lần khác nó đều đi đúng luật, nhưng nó đâu biết, chỉ một lần vượt đèn đỏ thôi đã khiến cho cô em ra đi mãi mãi rồi. Cô ơi, sao cô có thể ra đi đột ngột như vậy? Viết đến đây, những hàng chữ nhòe đi trước mắt em. Cô ơi, sao những người tốt như cô lại phải chết? Sao cuộc đời con người lại ngắn ngủi thế nhỉ? Em vẫn còn nhớ như in dáng hình cô khi mới bước vào lớp, một phụ nữ xinh đẹp tuy hơi lạnh lùng và khó tính. Lúc đầu em đã sợ cô, nhưng chỉ qua nửa học kỳ được cô dạy dỗ, em đã cảm nhận điều ngược lại. Cô thật sự gần gũi và ấm áp. Đúng lúc em bắt đầu nhận ra là em rất quý cô, thì em lại không bao giờ được gặp cô nữa. Ngồi trong lớp, em vẫn cứ tưởng như cô đang cầm phấn giảng bài, kể những câu chuyện vui khiến chúng em học tập bớt căng thẳng. Từng lời nói của cô vẫn như còn đọng lại trong tâm trí em. Ngoài sân trường nắng vẫn rất đẹp, những hàng cây vẫn rung rinh trong gió, nhưng trên bục giảng em không thấy cô đâu nữa. Cô ơi, em cảm ơn cô đã dạy cho em hiểu rằng sống phải biết lạc quan, mạnh mẽ, phải luôn nhìn về phía trước. Nhưng bây giờ để một lần được nhìn thấy cô trên bục giảng, mãi là một mong muốn không bao giờ thực hiện được, chứ đừng nói đến cảm ơn cô. Nhưng thật kỳ lạ, em có niềm tin rằng khi anh Quyết và chị Snow đọc bức thư này lên, cô sẽ nghe thấy những tâm sự của em, và cô vẫn đang tiếp tục sống ở một nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Chính từ niềm tin ấy, em xin chân thành cảm ơn cô vì những điều tuyệt vời mà cô đã dành cho em, cho tập thể lớp 12A1 và tất cả những học sinh mà cô đã từng dạy dỗ. Em muốn gửi tặng cô bài hát Yesterday Once More của The Carpenters. Giá mà ngày hôm qua có thể quay trở lại một lần nữa để em được nhìn thấy dáng đi, giọng nói và những lời giảng của cô. Cô sẽ luôn sống mãi trong trái tim chúng em, những học sinh thân yêu. Em là Lưu Thị Hồng Ánh, học sinh lớp 12A1, phổ thông trung học Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa still shine. Every yesterday once more. Has changed. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every shingle-ling-a-ling that they're starting to sing so thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đoàn Hiền Hòa, lớp Nhật, quản trị kinh doanh B, K44, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Giờ bình yên, một ngày có một giờ ta gọi là giờ bình yên, giờ mà quanh tai nhịp sống vẫn diễn ra rộn ràng, nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen, giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ không ngừng tiếng guồng quay công nghiệp. Nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những nhỏ bé giản đơn. Giờ bình yên, giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi chỉ là tin nhắn của thằng bạn thân, vẫn ổn chứ hả? Một tin trả lời, ừ vẫn vậy. Đơn giản vài chữ nhưng nghe ấm lòng đến lạ, bởi biết trên đời này còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn niềm vui. Giờ bình yên, giờ của những lần đi lang thang trên con đường vắng, sau một ngày ồn ào của các mối quan hệ, sau những bữa cơm bụi trong chênh đong đếm, mong được nghe đến cháy lòng câu hỏi quen thuộc của mẹ, ăn cơm chưa con, hay giọng trầm ấm của bố, bữa nay học hành sao rồi con. Bình yên bởi biết lòng mình chưa sỏi đá, bởi biết tim ngừng vui vì mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông. Giờ bình yên, giờ không muốn im lặng, giờ muốn đời nghe mình nói. Giờ ta vô thức nhấn số điện thoại của bạn kể vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên vô tư lự, để thấy hạnh phúc vì có người còn bình yên vì những điều mình nói, chợt lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên. Giờ bình yên, giờ lạc giữa dòng người xe mắc cửi nhưng vẫn còn một khuôn mặt dịu dàng áp vào lưng ta như cần che chở, thấy tim nhẹ nhàng rộn nhịp, thấy bình yên về ngụ trong tâm trí bởi biết mình còn được làm bức tường vững chãi che đời một người, thấy yên lòng khi không nghe chiều trăn trở hoàng hôn. Giờ bình yên đâu phải là giờ của sự im lặng tuyệt đối, giờ bình yên đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ào cuộc đời như lắng đọng, mọi sâu bồ vất vả như lùi sâu vào trong tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời. No show.